Vạn đạo Long Hoàng, chương 909, bị nhốt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đó là một cái huyền y thanh niên, toàn thân phong mang tất lộ, toàn bộ người như một thanh tuyệt thế thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Trùng, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Trùng tại Thiên Kiêu bảng bài danh cao hơn Vương Viêm, đạt tới 92 danh, chiến lực càng thêm đáng sợ. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Khương Thái Trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng trùng hợp như vậy, rất có thể Khương Thái Trùng đã sớm cùng Vương Viêm đã gặp mặt mai phục tại phụ cận một vùng, chờ đợi Lục Minh. Ha ha, Lục Minh, xem ngươi chạy thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm hưng phấn cười to, Lục Minh chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Trùng trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, cánh tay hư không một chạm, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh bạo chạm mà đến. Trước có Khương Thái Trùng, sau có Vương Viêm, Lục Minh lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vung tay lên, một cái cấp 7 nhất trọng khôi lỗi hướng về phía trước tấn công, trực tiếp bị Khương Thái Trùng lăng không kiếm quang chém thành hai nửa. Khương Thái Trùng chiến lực mạnh hơn Vương Viêm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có liều mạng, Lục Minh trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, cửu long huyết mạch nổi lên, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân cửu long, điên cuồng hướng về Vương Viêm xông đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, cửu long thét dài, đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát bao phủ Vương Viêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc này, chín cái long chảo, liên hoàn bước ra. Cửu long đạp thiên bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa thân cửu long, thi triển cửu long đạp thiên bộ, mới là thuần túy nhất cửu long đạp thiên bộ, uy lực của nó cũng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Lục bộ liên đạp, lực lượng đáng sợ, hướng về Vương Viêm oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ta bên này đột phá, buồn cười chết. Vương Viêm toàn thân hỏa diễm sôi trào, một đạo đáng sợ hỏa diễm quyền mang, oanh kích mà xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, kinh thiên oanh minh lên, hỏa diễm quyền mang đánh tan cửu long đạp thiên bộ lực lượng, bất quá còn sót lại lực lượng, đã giảm bớt rất nhiều, oanh tại cửu long trên thân, thân rồng run lên, nhưng không quan tâm, tiếp tục hướng về Vương Viêm tấn công mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, Vương Viêm lại lần nữa oanh ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh đối một quyền này, không quan tâm, long chảo đạp không, lại là lục bộ liên đạp, lực lượng cường đại, đánh phía Vương Viêm, hoàn toàn là một bức lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ quyền kình, oanh tại cửu long trên thân thể, trong khoảnh khắc lân giáp nổ tung, huyết nhục vẩy ra cửu long trên thân thể, bị tạc xuất một cái vết thương thật lớn, máu thịt be bét cực nóng hỏa diễm kình khí, dọc theo vết thương, không ngừng hướng về bên trong trùng kích. gocchuyenaudio.com, bất quá cửu long đạp thiên bộ lực lượng cũng hướng về Vương Viêm oanh kích xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm biến sắc bị cửu long đạp thiên bộ lực lượng kích về phía sau liền lùi lại. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu long cửu trảo liên đạp hư không, lần này thi triển chính là cực tốc to lớn thân rồng, liền thì hóa thành một đạo lưu quang, Vương Viêm đỉnh đầu vọt qua, hướng về Song Nguyệt Sơn phương hướng cực tốc bay đi. Đáng chết, truy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh truy đi, mà Khương Thái Trùng, đồng dạng hướng về Lục Minh truy đi. Một đuổi một chạy, mấy ngàn dặm cự ly, trong khoảnh khắc liền vượt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song Nguyệt Sơn đang ở trước mắt, Song Nguyệt Sơn bên trong, quả nhiên có trận pháp cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên, Song Nguyệt Sơn, từ hai tòa sơn phong tương giao mà thành, như hai vòng mặt trăng tương giao, tại hai tòa sơn phong tương giao chỗ, có một cái cửa đá khổng lồ tựa hồ một cái động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trước cửa đá phương cái kia một mảnh địa vực lại hiện đầy trận pháp. Trước đó, hắn liền nghe tam nhãn thần tộc đơn giản đề cập qua Song Nguyệt Sơn, những tam nhãn thần tộc kia không hiểu trận pháp, nhưng từ trong lời của hắn, Lục Minh phán đoán, Song Nguyệt Sơn trước hẳn là bày ra trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh mới hướng bên này vọt tới. Có trận pháp liền là Lục Minh cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh một lần nữa hóa thành nhân hình, hướng về Song Nguyệt Sơn vọt lên tiến đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông vào về sau, thân hình của hắn không ngừng chớp động lên, chợt trái chợt phải, chậm rãi tiến lên. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng liền vọt tới. Hai người tới nơi đây về sau, sắc mặt khó coi ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn vài ngày trước liền đến, đã sớm biết nơi đây có bày trận pháp. Cái này tiểu tạp toái tinh thông minh luyện chi đạo trận pháp này, khó không được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn ta phá nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Trùng nhanh chân hướng về phía trước, trên mặt đất trận pháp liền thì nổi lên, từng thanh như nguyệt nha đao quang, hướng về Khương Thái Trùng chạm đi. Khương Thái Trùng bàn tay không ngừng chém ra, sắc bén đáng sợ kiếm quang, cùng hình trăng lưỡi liềm đao quang, không ngừng va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, khanh, kim thiết giao kích thanh âm dày đặc vang lên, nửa ngày, Khương Thái Trùng không công mà lui, sắc mặt khó coi lui lại, hắn căn bản xông không tiến đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh đã xuyên qua trùng điệp minh văn trận pháp đi vào trước mặt một khối trên đất trống. Tận cùng bên trong nhất vùng này cũng không trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có bản lĩnh, liền vọt vào tới. Lục Minh quay người cười lạnh nhìn xem Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, gocchuyenaudio.com. Vương Viêm gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc phiến địa vực này, liền ngay cả không trung đều có trận pháp, bọn hắn căn bản xông không tiến đi. Lục Minh cười lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi hắn hóa thân cửu long, đón đỡ Vương Viêm một quyền, y nguyên thụ thương, thương thế còn rất nặng, nhất định phải mau chóng chữa thương. Chiến long chân nguyên vận chuyển, Lục Minh bắt đầu chữa trị thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài, Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng sắc mặt âm trầm vô cùng, Lục Minh thế mà cứ như vậy ngay trước hai người trước mặt tại chữa thương, kém chút để cho hai người tức nổ phổi. Nơi này trận pháp trải qua đi rất nhiều năm, với lại uy lực không mạnh, chúng ta chỉ cần không ngừng oanh kích, không ngừng tiêu hao trận pháp năng lượng, các loại trận pháp năng lượng tiêu hao hết chúng ta liền có thể xông vào đi, đánh giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Trùng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, phân tích nói. Vương Viêm nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói. Không sai, không sai, nơi này trận pháp cũng không phải là đặc biệt mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể kháng trụ, chỉ cần không ngừng oanh kích cuối cùng nhất định có thể phá mất nơi này trận pháp, vậy chúng ta liền bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Trùng gật gật đầu, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bộc phát ra khí tức cường đại cùng thì cất bước mà xuất đi vào trận pháp khu vực. Liền lúc này, trận pháp hiển hiện, vô số nguyệt nha đao quang ngưng tụ mà xuất hướng về hai người chạm đi, hai người phát động công kích cùng nguyệt nha đao quang đối oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở to mắt nhìn bên ngoài một chút liền một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Khương Thái Trùng cùng Vương Viêm dự định, hắn tự nhiên minh bạch nhưng này lúc này, chỉ có trước chữa thương, còn muốn sự tình khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày một đêm về sau, Lục Minh thương thế khỏi hẳn. Mà này lúc này, Khương Thái Trùng cùng Vương Viêm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục bắt đầu phá trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đứng dậy, hướng về hai tòa sơn phong tương giao tòa kia cửa đá đi đi. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm gặp đây, gầm thét lên tiếng. Không sao, chúng ta ở bên ngoài ngăn chặn, cho dù hắn đạt được cơ duyên, cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Trùng so Vương Viêm tỉnh táo rất nhiều, mở miệng nói. Vương Viêm cũng tỉnh táo lại tiếp tục phá trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi đến cửa đá, sau đó duỗi ra hai tay, đè lại cửa đá, dùng sức đẩy. Không nhúc nhích tí nào, cửa đá, không nhúc nhích tí nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lui ra phía sau, sau đó bước chân đạp mạnh thân hình xông về trước đi, một quyền oanh tại trên cửa đá. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất toàn bộ đại địa đều chấn động, nhưng cửa đá, vẫn như cũ không động, không có bị oanh mở. Cứng như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thầm giật mình, gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.